Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, chương 193, vừa đánh vừa lui. Lần nữa rút thưởng, Madam Gao tựa như là tin tưởng Aaron biểu diễn, cho rằng Aaron đúng là tiến vào bạo phát đằng sau trạng thái hư nhược. Giống như cũng cho rằng Aaron là trẻ tuổi nóng tính. Bất quá may mắn thắng Bakuto một lần, liền không biết trời cao đất rộng, tự cao tự đại, đoán sai thực lực của hai bên, mới bằng như thế mấy khối liệu, liền dám vây công nàng cùng Sawan hai người liên thủ. Madam Gao ở bên kia dù bận vẫn ung dung nhẹ nhõm ứng phó Punisher. Hawkeye cùng Elektra liên thủ công kích, chỉ chờ Sawan thu thập Aaron. Lại đem những người này một lần hành động cầm xuống. Nói chung là vững như mấy trăm năm lão cẩu. Aaron âm thầm gật đầu. Tiếp xuống, chính là bão tố diễn kỹ thời khắc. Tranh thủ lại cùng Sawan nơi này. Hao tổn đủ một lần trung cấp rút thưởng năng lượng. Sawan bị nào đó không muốn thông báo tính danh điệu thấp xuyên Việt giả âm thầm lợi dụng con. Không tự biết. Còn tưởng rằng Aaron sai lầm đánh giá thực lực của hai bên. Nhất ba lưu mở lớn, lại giả vờ so không thành bị phản sát. Sợ bóng sợ gió một hồi. Thanh này ổn, có thể thắng. Aaron nếu là biết Sawan ý nghĩ, nhất định sẽ rất cảm thấy vui mừng. Ngài đây là lại dùng sinh mệnh đứng a. Sawan sao san, đây là cỡ nào môi cá nhám tư địch. Cái kia vô tư chủ nghĩa vị tha tinh thần. Người tốt a, làm ơn nhất định tiếp tục bảo trì. Sawan sao san, kiên trì một chút nữa. Lập tức là có thể đem ngài soát rơi mất. Ân, đứng gì gì đó để một bên. Sawan bởi vì lòng tin đi lên. Tâm tính buông lỏng, trạng thái tự nhiên cũng liền tăng trở lại. Dần dần phát huy ra tốt nhất trình độ. So với Bakuto nước Nhật kiếm đạo mạnh mẽ thoải mái, tàn nhẫn cương mãnh, Sawan chiêu thức càng thêm nước chảy mây trôi, Goon lần khí cũng càng thêm nội liễm một ít, không phải đơn thuần gia trì về mặt sức mạnh, không cầu nhất lực hàng thập hội, cho nên không giống như là Bakuto như vậy một chiêu một thức đều như cuồng phong quá cảnh, mà là bình quân gia trì tại lực lượng cùng nhanh nhẹn bên trên. Tốc độ cùng lực lượng kết hợp, thiếu đi 3 phần mãnh liệt, lại nhiều 3 phần nhanh chóng. Nếu nói Bakuto tựa như là cùng bài hát đồng dạng đâu ra đấy. Sawan tựa như là châu phi bộ lạc âm nhạc, nguyên thủy, giã tính, lại vô cùng có vận luật cùng cảm giác đẹp đẽ. Chỉ thấy Sawan một đôi dao bầu trên dưới tung bay, mang theo từng đạo ô quang, như là sư hổ báo săn nanh vuốt. Lại như cùng rắn đuôi chuông răng độc, buông thả mãnh liệt, kiêm lại linh xảo mau lẹ, xảo trá độc ác, nhìn ra được, Sawan bởi vì lâu dài thân ở châu Phi, bắt chước tự nhiên, tại quyền thuật kỹ pháp bên trong, dung nhập đủ loại hoang dại mãnh thú công kích hình thái. Hơn nữa không bám vào một khuôn mẫu trọng ý không nặng hình, chỉ lưu thần nó ý kỳ thế. Đem hắn cùng đủ loại cách đấu kỹ pháp, tinh luyện dung hợp là nhất thích hợp hắn tài nghệ, tự thành một mạch, xứng đáng một tiếng võ học đại sư xưng hô. Mặc dù bởi vì bí pháp sống lại quan hệ, Goon lần khí không giống Madam Gao cường đại như vậy, nhưng mấy trăm năm cũng không chỉ là hưởng lạc nhân sinh. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, xác thực không phải sống uổng phí. Aaron cũng vui vẻ đến Sawan công kích mãnh liệt hơn một ít. Cũng may có hạn thời gian bên trong, hấp thụ nhiều chuyển hóa một điểm năng lượng. Nào đó xuyên Việt giả kỳ thật ước gì Sawan cùng trong võ hiệp tiểu thuyết viết. Cao thủ quyết đấu so đấu nội lực, trực tiếp dùng Goon lần khí cùng mình đối bính đâu. Nhưng mà Goon lần khí nhưng không có cái gì cùng loại với so đấu nội lực thời điểm. Tuyệt đối không thể phân tâm, không phải vậy liền sẽ đau sốc hông tẩu hỏa nhập ma thiết lập. Cái này nếu là Sawan phát hiện không đúng, mặc dù sẽ không theo võ lâm cao thủ giống như hú lên quái dị, hóa công yêu pháp. tinh tú yêu nhân, ngoặc kép, hoặc là hấp tinh yêu pháp, nhậm ngã hành truyền nhân, gì gì đó, nhưng tùy tiện ngao ngao một cuống họng, coi như cho me đâm gao hù chạy, Aaron cũng liền từ bỏ loại này tương đương mê người ý nghĩ. Vẫn khai thác du đấu phương pháp, duy chỉ lấy một cái thích hợp cường độ, cùng Sawan tiếp tục dây dưa tiếp. Aaron cho Sawan cảm giác, chính là vừa vặn có thể đem Aaron ngăn chặn, đều là cảm giác còn kém một chút như vậy. Chỉ cần lại nhiều dùng tới một chút xíu khí lực, lại nhanh một chút như vậy, liền có thể cho Aaron cầm xuống. Cũng liền tại trong bất chi bất giác, càng ngày càng dùng sức, bởi vì cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Nếu như nói Sawan là một cái hung mãnh báo săn, Aaron cũng là như chân không nhiễm bụi phiêu miểu trích tiên. Giờ tay nhấc chân không mang theo một điểm gợn sóng, như thế nào lại để một con dã thú đụng đến mảy may? Lại là mười mấy hiệp giao thủ, Aaron lần này rút thưởng sức chịu đựng thuộc tính tăng lên 2.5. Sau một cái cực hạn của thường nhân thể lực còn nhiều hơn 0.5. Cũng liền có thể buông xuống càng nhiều nội lực phòng hộ, dùng thân thể tiếp nhận càng nhiều côn lần khí trùng kích, hấp thu chuyển đổi hiệu suất lần nữa tăng tốc. Mà Sawan lúc này cũng đánh ra tiết tấu, đánh ra trạng thái, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chuyên chú vào chiến đấu. Sau đó lại bị Aaron một trận bão tố diễn kỹ, một bộ mồ hôi đầm đìa, không được thở dốc bộ dáng, chống đỡ cái ba chiêu hai thức liền bạo phát một cái tốc độ kéo dài khoảng cách né tránh. Lại dùng súng ống chống lại, lật về thế yếu, chỉ cần thêm ít sức mạnh là có thể đem cái này khó chơi tiểu tử cầm xuống. Là chỉ cần thêm ít sức mạnh, người cũng nhanh bị xoát rơi mất đi. Sawan sao san, Aaron mắt thấy trung cấp rút thưởng năng lượng lại tích lũy đủ quá nửa. Dư quang quét qua Madam Gao cùng Punisher bên kia tình hình chiến đấu. Punisher đã ném xuống một thanh MP5 mini đột kích. Hawkeye mũi tên cũng dùng đi nhỏ một nửa. Elektra càng là không có nhiều shuriken. Punisher cũng Hawkeye cũng bởi vậy gánh chịu càng nhiều nhiệm vụ. Hai người giáp công Madam Gao, để Elektra tại càng xa phạm vi du tàu, nhưng lại càng tăng lên hơn Punisher cùng Hawkeye tiêu hao. Nhìn Madam Gao một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, còn thỉnh thoảng quan sát chính mình cùng Sawan chiến cuộc, thật giống như 100 mét người chạy nhanh tia chớp bâu, thì chạy 100 mét thời điểm cũng nên quay đầu nhìn một chút giống như. Madam Gao quả nhiên là hâu toàn trường, vô địch tịch mịch. Vì vậy Aaron cũng chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không dám nhìn nhiều, sợ cao thủ trong lúc đó lắc lư cảm ứng, phát hiện phía bên mình kỳ quặc. Điều này cũng làm cho Aaron âm thầm nhíu mày, biết lưu cho chính mình soát Sawan thời gian đã không nhiều lắm. Aaron vừa ngoan tâm, cắn răng một cái, lần nữa giảm bớt nội công vận dụng, để thân thể tiếp nhận càng nhiều côn lần khí, nhỏ nhất hạn độ vận dụng nội lực, chỉ làm cho chính mình không chân chính thụ thương. Chẳng những lợi dụng sức chịu đựng lực phòng ngự, càng liền sức khôi phục cũng nghiền ép đến cực hạn, mặc dù cái này khiến Aaron toàn bộ cánh tay cũng hơi sưng đỏ, kinh mạch cũng tại nhói nhói. Nhưng lần này quả nhiên hiệu quả rõ rệt, lại giao thủ bất quá 5-6 cái hiệp, trung cấp rút thưởng năng lượng liền lại đủ rút một lần. Aaron triệu hoán hệ thống tiến hành rút thưởng, mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng cũng đang yên lặng cầu nguyện, đầy trời các lộ thần Phật phù hộ, xuất hàng, âu một lần, 6 lộ không sợ lặp lại, có tác dụng là được. Một chiêu tiên cật biến thiên, Aaron lần nữa chiếu phương bốc thuốc, cho sao hận lộ cái sơ hở, làm ra vẻ chống đỡ hết nổi kéo dài khoảng cách, rút thưởng hoàn tất, quen thuộc dòng nước ấm lần nữa vây quanh toàn thân, ban thưởng lần nữa tới sổ. Bởi vì cái gọi là hy vọng càng lớn, liền có thể thất vọng càng lớn, có so sánh liền có chênh lệch, tương đối mỹ hảo chờ đợi. hiện thực đều là hơi có vẻ không như ý muốn. Aaron xem xét vẫn như cũ là sơ cấp rút thưởng, không khỏi hơi có chút thất lạc. Lúc đầu có ban thưởng cũng là chuyện tốt, cũng căn bản không có phàn nàn lý do, đều là hệ thống cho. Bật hack có được, còn có cái gì không hài lòng? Không hài lòng, vậy liền tiếp tục rút nha. Sawan sao san, lại đến, tại hạ còn có thể kiên trì một chút nữa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.